Đừng nói yêu tôi, chương 5, gocchuyenaudio.com. Trấn nhỏ cũng không có khách sạn 5 sao cao cấp, Diệp Ý Tiêu ngủ lại xem như đã là cái tốt nhất trong Trấn Bạch Hy mới bước vào gian phòng, một trận mưa hôn liền rơi điên cuồng rơi xuống, đầu lưỡi linh hoạt cùng bá đạo xông thẳng trong miệng, không cho cậu kháng cự, trêu chọc dục vọng đã ngủ say 3 năm Bạch Hy nhắm mắt cho mặc Diệp Ý Tiêu tùy ý cướp đoạt, thậm chí còn cao hứng đáp lại, dùng đầu lưỡi của mình trêu đùa đối phương, sau đó chờ lúc hắn phản công lại nhẹ nhàng né tránh, nội tâm có vui sướng khi phản kháng thành công. Diệp Ý Tiêu không thèm để ý chút tiểu xảo đó, hai tay trực tiếp cởi bỏ quần áo của cậu thương tiếc vuốt ve cơ thể rắn chắc mà bóng loáng kia. Diệp Ý Tiêu cùng ngươi làm một lần có lợi gì à, sau khi môi tìm được tự do, Bạch Hy mở ra đôi mắt mê hoặc mang theo chút lười biếng hỏi. Ta đủ khả năng cho ngươi mọi thứ, Diệp Ý Tiêu cũng không keo kiệt mà cho cậu câu trả lời. Bất quá, hứa hẹn càng lớn thất vọng càng nhiều, đây chẳng qua cũng chỉ là chi phiếu khống, tỷ lệ lấy ra tiền mặt cực thấp à, Bạch Hy nâng mặt Diệp Ý Tiêu lên. Trên người ngươi có bao nhiêu tiền mặt, trong thẻ có bao nhiêu? Diệp Ý Tiêu có chút ngạc nhiên, sau đó ý vị thâm trường cười. Ngươi hỏi cái này làm gì? Lẽ nào sợ ta không trả nổi tiền phòng? Ngươi không nói ta liền không làm với ngươi. Bạch Hy cũng không muốn lãng phí thời gian cùng hắn. Số cậu không may nên bây giờ đã bị tên hỗn đản này tìm được, cũng không nghĩ sẽ tiếp tục dây dưa cùng hắn, chắc chắn là phải chuồn. Bất quá trước khi trốn đi nơi khác cậu phải từ trên người tên khốn này kiếm một mớ. Chờ lát nữa chính ngươi tự kiểm tra đi. Diệp Ý Tiêu bất mãn dùng môi chặn miệng Bạch Hy tiếp tục cưỡng đoạt. Chút tâm tư nho nhỏ của Bạch Hy hắn còn không biết sao. Bất quá bây giờ không phải là lúc bóc mẽ cậu, cho cậu chút cảm giác thành công, lát vận động mới có tình thú. Bạch Hy không vui, cái này rõ ràng là trả lời lấy lệ. Diệp đại tổng tài y cái tiếng đem bán cũng trên 100 vạn, khả năng mang tiền mặt theo là rất thấp. Lúc này cũng không thể làm chuyện lỗ vốn, con mắt Bạch Hy đào một vòng, đầy đầy cái tên còn đang mài châm lửa trên người mình. Diệp tổng, ngươi đi tắm trước đi a. Cách xưng hô của Bạch Hy làm ánh mắt Diệp Ý Tiêu có chút xa sầm, liền gật đầu nói. Cũng tốt, ta chán ghét mùi đàn ông khác trên người ngươi. Nói xong, hắn xoay người ôm lấy Bạch Hy, vừa hôn vừa đi về phía nhà tắm. Bạch Hy không cao, khoảng 1m75, trời sinh khung xương tinh tế, ôm cũng không mấy tốn sức. Cảm giác thân thể trong lòng thực gầy, Diệp Ý Tiêu âm thầm quyết sau này nhất định phải mời giáo sư dinh dưỡng tốt nhất hảo hảo điều dưỡng cậu. Thực sự thiếu thịt, ôm vào có cảm giác gầy trơ cả xương. Phòng tắm vốn nhỏ, nhét hai đại nam nhân vào càng chật chội. Diệp Ý Tiêu trước đem quần áo Bạch Hy lột sạch, sau đó đặt cạnh bồn tắm, vặn nước nóng, chờ đến khi nước đủ ấm mới cẩn thận đặt cậu vào ô chung, thấy bộ dáng nghiêm trang như ra trận của hắn, Bạch Hy chợt nhớ lại, lúc trước khi còn ở chung cho tới giờ bọn họ cũng chưa từng tắm chung. Nghĩ tới đây, Bạch Hy thoáng nhìn cậu nhỏ của mình, lại nhìn Diệp Ý Tiêu vẫn đang quần áo chỉnh tề, không khỏi dương dương tự đắc cười. Diệp Tổng, ta giúp ngươi cởi đồ. Nói xong, không đợi hắn gật đầu đồng ý, một đôi tay đầy kín vết chai sẹo liền đưa lên, linh hoạt cởi bỏ từng nút áo. Diệp Ý Tiêu cúi đầu nhìn đôi tay kia, khó nói lên lời. gocchuyenaudio.com. Bạch Hy đang hăng hái cởi đồ Diệp Ý Tiêu chợt phát hiện hắn đang nhìn chằm chằm vào tay mình, không khỏi lại nhếch miệng cười. Rất khó coi đúng không? Ha ha, chính ta cũng hiểu được là không thể tưởng tượng nổi, trước kia đôi tay này chính là điều mà ta tự hào nhất, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, có thể lập trình, có thể đánh được một bản piano hoàn hảo, còn có thể vẽ ra những bức họa ý nghĩa. Bất quá rất đáng tiếc, hiện tại đôi tay này chỉ có thể làm được một ít việc nặng. Ngươi xem, đều biến thô, còn có dày đặc vết thâm, đến cả ngón tay cũng đầy sẹo lớn nhỏ. Nếu như có không sạch sẽ, làm bẩn mắt Diệp Tổng thì mời ngươi thông cảm nga. Diệp Ý Tiêu ngẩng lên, bất mãn chừng mắt nhìn Bạch Hy, sau đó cầm đôi kia tay cúi đầu tinh tế hôn, thần sắc nghiêm túc, phảng phất đây không phải là tay Bạch Hy mà là một kiện chân bảo hiếm có. Cảm giác ướt át tự ngón tay truyền đến, đem Bạch Hy đang kinh ngạc tỉnh lại, chứng kiến bộ dạng Diệp Ý Tiêu vô cùng chân ái, chỉ cảm thấy một trận chua xót dâng lên mắt. Hắn là đang hối hận sao? Phải biết rằng, đây hết thảy đều là Diệp đại tổng tài hắn một tay tạo thành. Tiểu Hy, từ nay về sau sẽ không để cho ngươi chịu khổ như vậy nữa. Diệp Ý Tiêu tiến lên phía trước, nhẹ nhàng hôn lên cánh môi mềm mại của Bạch Hy, ngữ điệu mang theo ôn nhu trước nay chưa từng có. Bạch Hy trong nháy mắt cứng ngắc, ngơ ngác nhìn biểu cảm chưa từng xuất hiện trên mặt Diệp đại tổng tài. Trước kia thái độ làm người của Diệp Ý Tiêu vô cùng cường ngạnh, không coi ai ra gì, lạnh lùng được tựa như băng sơn ngàn năm, tâm địa càng cứng rắn như sắt. Trên thương trường, đem đối thủ bức đến nhảy lầu cũng sẽ không nháy mắt một cái, thậm chí còn sẽ ở lúc người ta chưa kịp nhảy, liền ở sau lưng đạp thêm một cước, sau đó nhìn qua cái thân thể máu chảy đầm đìa kia mà cười lạnh. giống như đối đãi Bạch Hy cậu cũng chính là như thế, tâm ngoan thủ lạt, thu mua thôn tính không có chút mềm lòng, đem người bên gối bức đến tuyệt lộ. Trước kia, nghĩ lại cũng vẫn còn thấy ký ức đó cực kỳ đau thương. Bạch Hy quyết định đêm nay phải hảo hảo diễn tròn vai nhất danh trai bao, hết thảy chỉ vì tiền. Nhân sinh như đùa giỡn, ta và ngươi đều là con hát. Con hát vô tình, ngại gì say mê không tỉnh, đã như vậy, cần gì tính đến cảm tình giữa nhân sinh. Sống được khoái hoạt mới là căn bản, cái gì mà tình với chả yêu a, đều gặp quỷ đi thôi. Diêm Vương tiên sinh cũng sẽ không nói yêu thương, người cần gì tự nhiễu. Diệp Tổng, ngươi không cần nói những lời gió mây mờ mịt. Bạch Hy chủ động ôm cổ của y, cười dịu dàng, con mắt ôn nhu như nước bị một tầng nhiệt khí bao phủ, càng có vẻ trơn bóng sáng ngời, nhìn thẳng vào làm lòng người say đắm. Hôm nay có rượu hôm nay say, nhân sinh vui vẻ tận hưởng, quản gì ngày mai là tận thế. Cấm dục lâu ngày, Diệp Ý Tiêu cơ hồ đã không nhẫn nổi, may mắn kinh nghiệm lâu năm ở thời khắc mấu chốt nổi lên tác dụng, tại thời điểm hừng hực khí thế vẫn không quên làm đủ các bước chuẩn bị cho Bạch Hy. Dục hỏa bừng bừng khiến cho thời gian tắm rửa bị cắt xén không ít, Diệp Ý Tiêu ôm Bạch Hy còn đang ướt sũng ra khỏi phòng tắm, đem đặt lên giường liền trực tiếp đè xuống. Đây là lần lên giường tỉnh táo nhất từ xưa tới nay của Bạch Hy, hắn hoàn toàn dùng tâm trạng của người đứng xem mà tiếp nhận mỗi động tác của Diệp Ý Tiêu, coi thường hết thảy cảm giác của bản thân. Góc truyện audio.com, Diệp Ý Tiêu hôn môi, vuốt ve tiến vào, hắn hoàn toàn nhất thanh nhị sở. Tỉnh như sáo luôn, trong nội tâm thậm chí còn suy nghĩ, tên này kỹ thuật thật không tồi, là kinh nghiệm thu được từ không ít kẻ bò lên giường hắn nhi. Chấm, càng về sau, Diệp Ý Tiêu phát giác được Bạch Hy không hề phản ứng, thân dưới không khỏi tăng thêm lực, thẳng đến khi nghe thấy Bạch Hy chịu không được rên gì, hắn mới ghé sát tai người dưới thân trầm giọng nói. Lúc này ngươi chỉ có thể nghĩ tới ta, chỉ có thể cảm thụ ta. Thật sự là bá đạo. Bạch Hy thân thủ ôm lấy cổ của hắn, cố gắng ngẩng đầu lên gần sát cổ, thừa nhận va chạm ngày càng kịch liệt. Dù sao Diệp Ý Tiêu lần đầu tuyệt đối sẽ không thỏa mãn, hà tất để cho bản thân trầm luân. Trên con đường tình này, ngã quỵ một lần là đủ rồi, không cần phải lại có lần thứ hai. Bạch Hy cậu cũng không có can đảm nữa, bị yêu gây thương tích đau đớn tận tâm can, cậu đã chịu đủ rồi. Sau mấy lần thúc mạnh thật sâu, Diệp Ý Tiêu xuất vào trong thân thể Bạch Hy. Hắn cũng không có vội vã rời khỏi, cúi đầu hôn lên môi, linh hoạt mà bá đạo cậy mở hàm răng, trực tiếp với vào, khí thức mãnh liệt sau cao trào toàn bộ tiến nhập vào miệng đối phương. Ân, Bạch Hy nhíu mày, dùng cả hai tay đẩy lồng ngực Diệp Ý Tiêu, muốn thoát ra khỏi kiềm chế của y, nhưng chỉ một thoáng đã bị đối phương túm cổ tay, giơ cao khỏi đầu. Một lúc lâu, Diệp Ý Tiêu mới hài lòng thả lỏng, cúi xuống nhìn khắp mặt cậu. Chưa tận hết hứng, hay kỹ thuật của lão công ta lụt nghề, không cho ngươi dục tiên dục tử. Là đàn ông thì đừng nói mình không được, Bạch Hy không thèm đếm xỉa đến, mở to con mắt nhưng không nhìn hắn. Ta cũng chưa có nói ta không được. Diệp Ý Tiêu giật giật eo, nghe được tiếng rên rỉ nhỏ nhỏ thì lộ ra nụ cười thỏa mãn. Nghỉ giữa hiệp vậy đủ rồi, chúng ta làm tiếp. Bạch Hy còn chưa kịp cự tuyệt, một trận thân thể dây dưa kịch liệt lại tiếp diễn. Giờ này khắc này, Bạch Hy rất cảm kích chính mình 3 năm qua đã lao động vất vả, để thân thể có thể thừa nhận đòi hỏi dục vọng vô độ của Diệp Ý Tiêu. Khi cậu tỉnh lại, người bên cạnh còn đang ngủ mê man. Tia nắng ban mai nhu hòa chiếu xuống, cái mặt lạnh như băng của Diệp Đại Tổng Tài cũng đẹp lên không ít a cách chương.